Tông Ngạo rất muốn lập tức tóm lấy Dương Khai hỏi đến cùng, nhưng lại ngại mở miệng, chỉ giữ nghi hoặc trong lòng, sốt ruột tới khó chịu. Cách chương.